Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, dặn dò. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia lúc này căn bản không biết Hắc Thạch Bộ Lạc Lạc Lôi Sơn mạch này một chi nhánh từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ đã chậm rãi hướng bọn họ tới gần. So với lần trước Cự Nham Bộ Lạc tính toán gồm thâu Hắc Thạch Bộ Lạc không chút để ý, Lạc Lôi Sơn mạch tây bắc khu vực lớn nhất Cự Nham Bộ Lạc liên hợp Thẩm Á Huy Thương đội lực lượng toàn lực phát động, thậm chí còn muốn hơn nữa. Chú định có không ít nghĩ đến chiếm chút tiện nghi bộ lạc. Như vậy liên hợp lực lượng sẽ là dị thường thật lớn, lớn đến vượt qua bọn họ tưởng tượng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ lần trước giải quyết Cự Nham Bộ Lạc ngàn người đại quân khi quá mức sạch sẽ lưu loát. Như vậy kết quả đều đã làm cường đại Cự Nham Bộ Lạc rất có chút kinh ngạc, hoặc là hoảng sợ. Rốt cuộc mặc kệ là làm bộ lạc thủ lĩnh Diệu, vẫn là thương đội chủ nhân Thẩm Á Huy, đều có cũng đủ thanh tỉnh nhận thức. Lấy Hắc Thạch Bộ Lạc như vậy bay nhanh phát triển tốc độ, một kích phải giết mới là chính xác lựa chọn. Khấu khấu tác tác dần dần tăng lớn đả kích lực độ. Kia không phải trong truyền thuyết tặng người đầu sao? Ngưu lão gia lúc này lớn nhất cảm giác chính là quỷ dị. Toàn bộ Hắc Thạch Bộ Lạc doanh địa chung tràn ngập một cổ khó có thể kể ra quỷ dị cảm, cùng với một cổ thật lớn toan vị. Cẩn thận âm thầm quan sát một phen sau, hắn mới phát hiện này hết thảy nguyên do khôi phỏng chừng đều là đến từ tự kia ba vị tân mua nữ nô bộ lạc trung đồ nhà quê nhóm thỉnh thoảng trộm đánh giá ba vị nữ nô cùng với Ngưu lão gia, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, tiếc hận, khiếp sợ chờ đông đảo khó lòng giải thích phức tạp cảm xúc. Đối này Ngưu lão gia nhiều ít minh bạch điểm cái gì, tức khắc một câu MMP nghẹn ở ngực, như thế nào cũng mắng không ra. Ngưu lão gia, ngươi đồ ăn đã sớm thế ngươi chuẩn bị tốt, yêu cầu lập tức vì ngươi đoan lại đây sao? Màu vặn vẹo cơ hồ khó có thể phân biệt ra tới thô to vòng eo đi tới Ngưu lão gia trước người hỏi đến. Bất quá là nhìn màu liếc mắt một cái, Ngưu lão gia tức khắc liền cảm thấy một cổ cường đại u oán chi khí ập vào trước mặt, cường đại đến cơ hồ có thể đem hắn đẩy một cái lảo đảo. Thật sự không biết nên như thế nào đối mặt này tư thế Ngưu lão gia, chỉ có thể làm bộ hoàn toàn không thấy được. Hắn gật đầu trả lời, tốt, giúp ta đoan lại đây đi, mặt khác đem những người này an bài một chút, cho bọn hắn chuẩn bị một chút đồ ăn. Màu đồng ý lúc sau xoay người quay đầu rời đi. Không biết có phải hay không nghe lầm, Ngưu lão gia mơ hồ nghe được một tiếng cực thấp tiếng thở dài. Như vậy tiếng thở dài hạ, Ngưu lão gia cư nhiên dâng lên một loại mạc danh mãnh liệt áy náy chi ý, không có một tia đạo lý đáng nói. Cho dù là màu hôm nay buổi tối có tâm sự nặng nề, bất quá vì Ngưu lão gia chuẩn bị tình yêu bữa tối, xem ra tới vẫn là đầu nhập vào tương đương nhiều tâm tư. Giữa trưa thời điểm hắn bất quá là thuận miệng đề ra một câu, loại này hôi động nấm hầm nấu lên hương vị hẳn là tương đương không tồi. Vì thế buổi tối bữa tối quả nhiên không ra dự kiến là nấu thơm ngào ngạt hôi động nấm canh thịt. Ngưu lão gia thường dùng vài loại hoang dại gia vị toàn bộ bị tăng thêm vào canh, muối tinh tăng thêm cũng là tương đương gãi đúng chỗ ngứa. Như vậy làm chẳng sợ trong lòng có chút lo sợ bất an Ngưu lão gia vẫn như cũ liên tục uống xong tam đại chén, lúc này mới phóng lưu luyến buông xuống trong tay đại chén gỗ. Đến nỗi những cái đó hôm nay tân mua tới đồ đằng chiến sĩ, cùng với ba vị nữ nô liền khẳng định không có loại này đãi ngộ. Bọn họ bữa tối bất quá là cùng bình thường bộ lạc thành viên giống nhau, là hoàn toàn quản đủ canh thịt, thịt nướng, cùng với một ít hoa quả tươi. Bất quá liền tính là như vậy, đối với này đó vẫn là nô lệ thân phận người tới nói, đều là xưa nay chưa từng có tốt đẹp đãi ngộ. Không nói tùy ý bọn họ buông ra cái bụng ăn uống việc này, căn bản là không có trải qua quá, chính là đồ ăn chung như thế trọng hàm vị đều đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cái loại này đồ ăn ở miệng khi béo ngậy, hàm tư tư cảm giác, làm cho bọn họ tràn ngập mộng ảo không chân thật cảm giác. Giờ khắc này bọn họ đối với có thể may mắn bị hắc thạch bộ lạc mua, không biết là cỡ nào may mắn. Ăn xong sau, Màu đem đại nha chờ ba người kéo đến một bên, tinh tế công đạo lên. Thực rõ ràng ở diễm quang bắn ra bốn phía Màu trước mặt, đại nha chờ ba người kia kêu một cái dị thường tự ti. Ở bị dặn dò trong quá trình, các nàng đem đầu điểm bay nhanh, rất là dị thường ngoan ngoãn bộ dáng. Sao ở Ngưu lão gia dùng một lần có được? Ba cái ngực to chân dài xinh đẹp nữ nô sau, này một đêm vẫn như cũ là Ngưu lão gia một người một mình ngủ hạ. Đại nha chờ ba người ngủ ở cách Ngưu lão gia vài chục bước ở ngoài địa phương, thời khắc chờ Ngưu lão gia các loại phân phó. Đêm nay khủng thú nguyên thượng thổi mạnh hơi hơi thanh phong, trong gió nhẹ không ngừng có như không kỳ dị thanh âm truyền đến. Đã sớm trải qua hắc thạch bộ lạc những cái đó phụ nhân nhóm lớn giọng lễ rửa tội Ngưu lão gia, lập tức liền minh bạch đây là có chuyện gì. Thực rõ ràng đây là bộ lạc chung những cái đó trai trai tiểu tử nhóm đang ở làm bậy. Đêm nay trên dưới tới, không biết phải bị bọn họ làm ra bao nhiêu người mệnh ra tới. Trong gió truyền đến, trừ bỏ này đó cực kỳ áp lực kỳ quái thanh âm, còn có động lòng người thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Không cần cố tình đi tìm, Ngưu lão gia liền biết, đó là từ hắn kia ba vị nữ nô trên người truyền đến. Đi ngủ sớm một chút, không cần suy nghĩ vớ vẩn, này màn trời chiếu đất liền cái che đậy đều không có. Ngưu lão gia ta chính là hắc thạch bộ là kính trọng nhất vu, như thế nào có thể giống những cái đó tiểu tề tử giống nhau, như vậy không chú ý làm ra loại này vạn ác gièm pha. Dù sao thịt đã tới rồi trong nồi, sớm một chút ăn cùng tối nay ăn không phải giống nhau. Ngưu lão gia như thế kiên định nói cho chính mình. Tiếp theo, Ngưu lão gia nương tươi đẹp ánh trăng, không tự chủ được hướng về vài chục bước ba vị nữ nô nhìn lại. Chỉ thấy đại nha cùng nhị nha này đối tỉ muội, sớm đã ngủ say qua đi. Chỉ có manh muội từ tam nha nhấp nháy một đôi mắt to, không ngừng trộm đánh giá chính mình bên này. Ma xui quỷ khiến, Ngưu lão gia đối với manh muội từ tam nha làm ra một cái làm này trộm lại đây động tác. Kỳ thật, này màn trời chiếu đất cũng có khác một phen phong vị. Mặt khác này khối thảo điện chính là một chương thiên nhiên giường lớn, lại đại lại thoải mái không phải. Ngưu lão gia thứ này ta ác nghĩ đến, tựa hồ là minh bạch Ngưu lão gia sau lưng ý tứ. Tam nha xấu hổ trộm bò lại đây. Ngưu lão gia có thể xuyên thấu qua ngắn ngủn da thú bọc trong ngực, nhìn đến kia một nửa lộ nặng trĩu trái cây, nháy mắt có loại mau lưu máu mũi cảm giác. Tam nha cách Ngưu lão gia càng ngày càng gần, cuối cùng hoàn toàn bò tới rồi Ngưu lão gia bên cạnh. Ngưu lão gia thậm chí có thể cảm nhận được nàng điềm mỹ hơi thở, có chút dồn dập phun đến chính mình trên mặt, làm chính mình gương mặt ngứa, trong lòng càng là ngứa lợi hại. Chỉ là manh muội từ tam nha một câu khiến cho Ngưu lão gia tâm tư hoàn toàn hàng tới rồi đáy cốc. Màu tỷ tỷ theo chúng ta nói, Ngưu lão gia thân thể của ngươi quá yếu, cái kia muốn đem thân thể tu dưỡng hảo mới có thể. Nói xong lúc sau, tam nha lại lần nữa tại chỗ quay đầu, một lần nữa bò trở về. Sáng tỏ dưới ánh trăng, kia động lòng người tư thế hết sức dụ hoặc. Ngưu lão gia có thể nhìn đến cái này chân dài mông vểnh muội tử gia thú đàn hạ, căn bản cái gì đều không có, nhưng là vì cái gì? Lúc này cảm thấy chính mình mau nổ mạnh Ngưu lão gia, có loại muốn chết xúc động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.